Chương 283, biết điều. Thế tử ở đây ngắm hoa Thẩm Thanh Lan hành lễ, cười hỏi. Mục Hoa Cảnh mím môi, lắc đầu, thật không dám giấu giếm, là đang suy xét đi về phía Thẩm Thái Thái chào từ biệt. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, tiếp theo trong lòng khẽ động, thử hỏi, thế tử có phải hay không nghe nói cái gì? Mục Hoa Cảnh cười nhìn nàng, cũng không lảng tránh, thẳng thắn thành khẩn trả lời, đúng vậy, Lương tiểu thư khóc kể nửa đêm bị người cách cửa sổ quấy rối, việc này ta đã nghe nói. Thẩm Thanh Lan ưu sầu đứng lên, hắn cũng đã biết, còn muốn bởi vậy rời đi, xem ra cùng Thẩm gia cũng sinh hiềm khích, không biết có phải sẽ ảnh hưởng phụ thân sĩ đồ. Mục Hoa Cảnh lại rất có hứng thú thưởng thức nàng lông mày hơi nhíu bộ dáng, cười nói, ta cho dù chào từ biệt, còn muốn thân từ hướng Thẩm tiểu thư nói lời cảm tạ, nghe nói, hôm nay ít nhiều Thẩm tiểu thư mới bảo vệ trong sạch của ta. Thẩm Thanh Lan xấu hổ nhìn hắn, trong sạch hai chữ từ một cái nam tử khẩu nói ra, mười phần hiếm lạ mà thú vị, nàng hồi vị một chút, nhịn không được cười ra, giống như quả thật như thế, bất quá xem lên đến, mà như là ta quấy nhiều thế tử nhất cọc nhân duyên. Mục Hoa Cảnh bật cười, trầm giọng nguyện chuyển, nhân duyên ta nhân duyên như thế tùy ý sao? Thẩm Thanh Lan cũng cười, thừa cơ nói, một khi đã như vậy, thế tử làm gì vì thế chào từ biệt, chẳng lẽ là cảm thấy Thẩm gia chiêu đại không chu toàn mục. Hoa Cảnh như là nghiêm túc nghĩ ngợi, Thẩm tiểu thư đây là đang giữ lại ta, như là, ta liền lưu lại. Thẩm Thanh Lan sửng sốt hạ, biết rõ đối phương là tại hàm xúc hỏi tâm ý, cũng là không bị khó ở, hoạt bát cười một tiếng, thế tử nếu không phải trước gặp được ta, đi gặp mẫu thân cũng sẽ giữ lại. A Mục Hoa Cảnh lặng im nhìn chăm chú nàng, trong ánh mắt có thâm tình cũng có thất lạc. Khách quý không nói lời nào, Thẩm Thanh Lan trong lòng bao nhiêu có điểm thấp thỏm, đơn giản lại thêm vào một câu, đại ca như biết. Ta biết rõ thế tử muốn đi lại bất văn lưu, đáng buồn ta. Nói xong, nàng liền phát hiện Mục Hoa Cảnh ánh mắt đen xuống. Lòng của nàng cũng theo đen xuống, xem ra, còn không bằng không bổ sung đâu. Một lát sau, Mục Hoa Cảnh lại lộ ra cười, lại là bất đắc dĩ. Ngươi vì như vậy nhiều người lưu ta, duy chỉ có chính mình không muốn lưu ta. Thẩm Thanh Lan lúng túng cười, thế tử nói đùa, thế tử chịu lưu lại, ta như thế nào không muốn. Mục Hoa Cảnh sắc mặt lược hảo chút. Hắn luôn luôn là rất có phong độ, chẳng sợ lại mất hứng, tại cô nương trước mặt, cuối cùng sẽ trên mặt gió xuân tươi cười, chỉ là, tinh tế tỉ mỉ thông minh người từ nụ cười của hắn chung ít nhiều có thể bị bắt được hắn khắc chế. Thất tình lục dục. Hắn cúi đầu, nghiêm túc lại hơi mang bướng bỉnh nhìn nàng, lần trước, Chi Giật nói đi ngoại ô, ngươi tại sao không đi không đợi nàng trả lời, lại nói, ngươi biết ta tại, cho nên mới lảng tránh, phải không? Tuấn Tú Ngọc Nhan lập tức tại trước mắt phóng đại. Thẩm Thanh Lan khẩn trương được tim đập đều hụt một nhịp, theo bản năng muốn lui về phía sau, lại cảm thấy thất lễ, đành phải cứng thẳng đứng, giống rằng co đồng dạng ngông nên kiên cường. Mục Hoa Cảnh đột nhiên cười rộ lên, nét mặt tươi cười như hoa nhi nở rộ, đẹp không sao tả xiết, ánh mắt lưu chuyển, sắc sỡ lóa mắt, hắn chủ động lui về phía sau một bước, sợ cái gì, ta hỏi ngươi câu, cũng không phải nhường ngươi lên hình trường. Thẩm Thanh Lan đỏ mặt, nhanh chóng trả lời, ta không phải lảng tránh ngươi. Là sợ liên lụy các ngươi, ngươi cùng đại ca bọn họ đạp thanh, nhất định là giục ngựa uống rượu, mang theo ta, điều này cũng sẽ không, vậy cũng câu thúc, chẳng phải là trói buộc nói chuyện nói được nóng nảy, liền thế tử hai chữ cũng quên, một ngụm một cái ngươi, rất không lễ phép. Mục Hoa Cảnh xem lên đến chẳng những không sinh khí, ngược lại càng cao hứng, mặt mày hớn hở, tiếng cười theo gió tản ra. Tiếp theo, hắn lại nhẹ nhàng thở dài, ngươi không cần phải nói dối. Thẩm Thanh Lan thấy hắn thở dài, chỉ cảm thấy dễ nhìn như vậy người cũng sẽ khổ sở, tựa như mắt thấy nở rộ hoa nhi một chút xíu héo rũ, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, cũng cảm thấy chính mình nói dối không quá cao minh. Nếu đại ca chịu chủ động giúp hắn ước chính mình, nhất định cũng đã sớm nói cho hắn, chính mình cũng sẽ cưỡi ngựa, cũng sẽ uống rượu. Thẩm Thanh Lan quả thật hội, tuy rằng không tính am hiểu, bởi khi còn nhỏ tổng quấn Thẩm Chi Giật, cho nên Thẩm Chi Giật thường mang theo nàng ra ngoài chơi. Ngẫu nhiên giáo nàng cưỡi ngựa, uống rượu, đương nhiên, này đó đều tận lực gạt Lâm Thị. Mỗi lần, Thẩm Thanh Lan đều nói đi tìm Phương Như Âm chơi, đi Phương ra lộ cái mặt liền chạy, đương nhiên, Phương Như Âm cũng sẽ theo. Bởi vậy, Thẩm Chi Giật liền mang theo hai cái tiểu muội muội, có đôi khi, Thẩm Chi Tiêu cùng Trịnh Học Quân cũng sẽ cùng nhau. Thẩm Chi Tiêu yêu động ham chơi, không kiên nhẫn, rất nhanh liền chính mình chạy mất dạng, Trịnh Học Quân phần lớn vây quanh Thẩm Thanh Lan chuyển. Phương Như Âm thì kề cận Thẩm Chi Giật giáo, Thẩm Chi Giật tính tình tốt, Phương Như Âm như thế nào hỏi đều có thể ôn hòa trả lời, đỡ nàng lên ngựa, xuống ngựa, dắt ngựa nhường nàng chậm rãi đi, nhưng không biết từ lúc nào, Thẩm Chi Giật đột nhiên sẽ không chịu giáo Phương Như Âm. Thẩm Thanh Lan biết mình nói sai, đành phải ngượng ngùng cười một tiếng. Ta nếu là cái nam tử, liền có thể hảo hảo học cưỡi ngựa, nói không chừng còn có thể cùng thế tử thi đấu một hồi đâu. Uyển Chuyển thừa nhận chính mình hội cưới, lại giải thích rõ ràng, chỉ là hội cưới, xa xa chưa nói tới cưới ngựa. Mục Hoa Cảnh lại cười được sáng lạ, ngươi bây giờ cũng có thể. Rõ ràng mời. Thẩm Thanh Lan tiếc nuối lắc đầu. Nàng là thật sự nghĩ như vậy, Mục Hoa Cảnh tính cách quả thật rất tốt, ôn hòa lại không hủ nho, tiêu sái lại không bừa bãi, tiếp người đãi vật này đúng là thanh phong quất vào mặt, từ trước đến nay sẽ không khiến đối phương thẹn thùng, tỉ như... Hắn rõ ràng đối với chính mình cố ý, nhưng cử chỉ tuyệt không nhẹ nổi, có khi hội mượn Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu khẩu tương yêu, nhưng Thẩm Thanh Lan cự tuyệt, cũng sẽ không dây dưa, có khi sẽ đưa lễ vật đến, một kiện đầu đường phân mua đầu hổ hoa. Nhi, hoặc là ra ngoài du ngoạn mang đến một khối hình dạng kỳ lạ cục đá, một chùm mở phân nửa nửa thả hoa dại, tóm lại, đều không phải cái gì đáng giá đồ vật, nhưng đều là muốn nổi bật, làm cho không người nào có thể cự chi ngoài cửa. Như vậy người thật sự rất làm người khác ưa thích, trách không được các ca ca cùng hắn nhất kiến như cố, nếu như mình là cái nam tử, cũng nhất định cùng hắn trở thành chi giao hảo hữu. Thẩm Thanh Lan không nói lời nào, Mục Hoa Cảnh liền cũng liền không hỏi tới, cười hỏi nàng đi nơi nào, Thẩm Thanh Lan cảm thấy không cần thiết giấu giếm, cũng chi tiết báo cho biết, nhưng suy nghĩ đến nói chuyện phiếm nội dung dính đến Lương Tiểu Thư cùng với Lâm Thị không vui, nàng liền không nói gì sự tình. Mục Hoa Cảnh rất biết điều. Không có chủ động nói đồng hành, lại là cười hỏi, y Thẩm tiểu thư ý tứ, ta hiện tại đi tìm Thẩm thái thái thích hợp sao ngụ ý, ta hiện tại lại vẫn đi để ra cáo tử, thích hợp sao không thích hợp. Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu cười, ta mới ra đến thì mẫu thân còn nói khởi, nếu trong phủ có đầu bếp nữ sẽ làm kinh thành đồ ăn liền tốt rồi. Mục Hoa Cảnh giật mình, đáy mắt như là chớp động cái gì ánh sáng, hắn hơi mím môi, tươi cười một chút xíu ôn nhu nở rộ. Hắn như là trêu tức dường như sờ soạng hạ mặt mình, thân châu đồ ăn liền rất nuôi người, ta mấy ngày nay, đều mập. Thẩm Thanh Lan nhịn không được cười to, rõ ràng hào phóng, ta đi. Sau đó hướng hắn phất phất tay, cũng không quay đầu lại xoay người mà đi.